Chiến thần Hào Môn, chương 858, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 858 chương thu mua Linh Long tập đoàn. Với hắn mà nói, hiện tại là tối trọng yếu. Chính là chỉnh hợp Linh Long tập đoàn, đem Linh Long tập đoàn triệt để trưởng khống tại hắn Long gia trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Phi Long sáng sớm liền tiến đến Linh Long tập đoàn. Này một mực đối kháng hắn Thế gia vọng tộc gia tộc cũng đã thanh trừ hơn phân nửa, hiện tại muốn chỉnh hợp Linh Long tập đoàn sẽ không có phiền phức như vậy. Đây là chuyện gì xảy ra? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể, vừa xong Linh Long tập đoàn đại môn, Phi Long liền thấy trước sân khấu chất đống rất nhiều tạp nhạp đồ đạc, làm cho hắn hết sức tức giận. Linh Long tập đoàn còn không có đóng cửa, làm sao lại đều thu thập đồ đạc muốn đi người? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long tổng tốt. Vài cái đang ở thu dọn đồ đạc công nhân chứng kiến Phi Long bối rối không ngớt, liền vội vàng đứng lên cung kính hô: chúng ta ở thu đồ đạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu vật gì vậy? Phi Long quát lên: ta lại không muốn khai trừ các ngươi. Các ngươi đi cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là Linh Long tập đoàn không phải cũng bị người thu mua sao? Một người trong đó nhịn không được nhỏ giọng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phi Long vừa nghe càng là nổi trận lôi đình. Nói bậy, ai có thể thu mua chúng ta Linh Long tập đoàn? Si tâm vọng tưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy người nhân viên bị hắn sợ đến lạnh run. Ai cũng biết cái này Phi Long tính khí không tốt. Nếu như đắc tội hắn, ngày mai có thể hay không còn sống đều là vấn đề. Bọn họ chỉ là người thường, như thế nào đắc tội nổi Long gia? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu muốn đi, vậy cút đi. Nhìn đều chướng mắt, Phi Long hừ một tiếng. Bất quá là vài cái trước sân khấu, loại này tầng dưới chót công nhân, hắn tùy tiện một tìm chính là một sấp giày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, hắn trực tiếp đi hướng thang máy. Ấn cửa thang máy chuông. Keng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửa thang máy mở ra. Bên trong mấy người đang ôm cái dương từ trong thang máy đi tới. Chứng kiến Phi Long đồng dạng bối rối không gì sánh được. Lại muốn đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phi Long sắc mặt âm trầm xấu xí. Hắn Linh Long tập đoàn không phải xảy ra chút vấn đề. Hiện tại vấn đề đều giải quyết rồi. Này gây chuyện người, tối hôm qua đều giải quyết chung rồi. Linh Long tập đoàn cũng không phải phải ngã bế. Làm sao mỗi một người đều phải ly khai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long tổng, cút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phi Long lười lời nói nhảm. Dưới gầm trời này, chính là không bao giờ thiếu công nhân. Nhất là loại này tầng dưới chót công nhân. Cho ít tiền, còn phải đối với mình mang ơn. Coi như toàn bộ Linh Long tập đoàn nhân đều đi hết sạch, hắn cùng lắm thì kêu thêm một nhóm là được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phi Long sắc mặt nhìn không tốt. Sáng sớm tới công ty, vốn định chỉnh hợp Linh Long tập đoàn. Hiện tại xem ra, sợ rằng còn không bằng trùng kiến. Hắn lên lầu, cửa thang máy mở ra. Lại có mấy người ôm mình văn kiện. Phải ly khai công ty. Long Phi khuôn mặt, âm trầm hầu như muốn chảy ra nước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long tổng. Dù cho Linh Long tập đoàn bị thu mua, chúng ta cũng vẫn là chống đỡ Linh Long tập đoàn. Một người trong đó công nhân ngượng ngùng cười, khắp khuôn mặt là khẩn trương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu mua. Ai có thể thu mua ta? Linh Long tập đoàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phi Long giận dữ. Ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên, một giọng nói truyền đến. Phi Long ngẩng đầu nhìn lên. Nhất thời sắc mặt đại biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cảm giác mình hai chân đột nhiên có chút mềm, phảng phất thấy quỷ thông thường. Làm sao cũng không dám tin tưởng. Giang Ninh, dĩ nhiên không có chết. Điều này sao có thể? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thường tại nguyên nhưng là vận dụng thường gia nội tình. Nhiều cái đại tông sư cấp bậc cao thủ. Đi giết Giang Ninh a, Giang Ninh. Làm sao có thể còn sống? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nhất định là lêu lổng. Phi Long yên lặng nhìn Giang Ninh. Vì Vì há miệng, nhãn thần run rẩy, lập tức ngay cả lời đều không nói được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Linh Long tập đoàn, ta thu mua. Giang Ninh cất bước đi tới. Nhìn Phi Long, làm sao? Long thiếu chẳng lẽ không nguyện ý? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.